hướng về phía trong thành rảo bước đi tới. Cùng lúc ấy, trên đỉnh Tứ Tiên Sơn chợt cất lên một thanh âm lạnh lót. Sau đó là một quầng ánh sáng đỏ lao vút lên trời xanh, bỏ lại Tứ Tiên Sơn trong biển lửa đỏ ngập trời. Trong chiếc xe ngựa đang được đám bạch y bảo vệ, một bàn tay nhỏ bé khẽ vén rèm. Một gương mặt tuy xanh xao nhưng không làm giảm đi sự khả ái khẽ nơ. Gơ. Y. E. Nơ. Gơ. Đầu nhìn về đám bụi mù phía sau. Thập Tam công chúa Gia Trinh thở nhẹ mà hỏi bâng quơ. Người đi rồi, tại sao Lan tỷ không giữ người ta ở lại để cảm tạ? Muội muội không được nói năng hồ đồ, tính mạng con người quan trọng. Uống hồ y đang trọng thương như vậy. Hì hì, nếu được thì muội dám cá tỷ tỷ nhất định sẽ lưu người ta lại nha. Nhìn tỷ lúc được y cứu xem, hi hi hi. Không được nói linh tinh, ngươi không nhìn thấy y vốn không phải người phàm như chúng ta sao? Liễu Lan bất chợt gay gắt nói, giọng điệu rõ ràng mang theo chút bực bội, nóng nảy. Không rõ là do nàng đang cảm thấy xấu hổ vì Gia Trinh nói trúng nội tâm của mình, hay là nàng đang thực sự bực bội vì hắn lúc trước thản nhiên với bái lễ của nàng. Nàng là ai? Liễu Lan công chúa, công chúa được sủng ái nhất của Chu Nguyên Chương. Đám nô tài, tỳ nữ hay thậm chí cả đám hoàng thân quốc thích cũng tôn vinh nhan sắc nàng so với tứ tài nữ trong kinh thành đâu kém. Thậm chí còn có phần vượt trội hơn. Tuy thân hình nàng không thực sự quá thu hút nam nhân, bù lại nàng có khuôn mặt vô cùng khả ái với cặp mắt tròn đầy mị hoặc. Nàng tin tưởng rằng với những điều ấy nàng có thể làm siêu lòng bất cứ nam nhân nào. Nhưng có vẻ lần này nàng đã nhận ra bản thân mình đã nhầm. Vẫn còn có nhiều nữ nhân xinh đẹp, mỹ lệ hơn nàng, phong thái mị hoặc hơn nàng. Vẫn còn có nam nhân có thể thoát khỏi mê nhãn mà nàng cố ý tạo ra. Minh Tiến. Chương 175. Dực hỏa trùng sinh. Liễu Lan đột ngột gay gắt khiến Gia Trinh sợ hãi im lặng. Trong lòng lại thầm mường tượng lại không cảnh kỳ quái nọ tại sân lớn của Tứ Tiên Sơn. Trong ngục tối, cánh cửa im ỉm bao lâu đột ngột được đẩy ra. Kèm theo đó là vô số bóng áo trắng cùng với ánh nắng chiếu tới khiến tất cả mọi người đều hoa mắt. Nhưng lát sau không ai bảo ai đều run rẩy kinh sợ. Những ngày qua cứ một vài ngày lại có kẻ tới mang những thiếu nữ khác rời khỏi nhà ngục. Nếu có ai đó may mắn trở về cũng là người chỉ còn chút hơi tàn. Vì vậy mỗi lần cánh cửa nọ được đẩy ra là một lần trái tim những nữ nhân này như ngừng đập. Là một lần tử thần đang gõ cửa lôi kéo họ. Nhưng lần này thì khác. Đám bạch y kia tiến thẳng tới phòng ngục nơi giam giữ Gia Trinh và Liễu Lan. Phủ phục mà nghiêm trang nói. Cẩm y về tới cứu giá chậm trễ, mong nhị vị công chúa thứ tội. Hai nàng thoáng ngẩn người, lại dụi mắt mà nhìn cho thật kỹ. Những bạch y này chẳng hề giống cầm y vệ chút nào cả. Hai nàng là công chúa, đương nhiên cũng ít nhiều nhìn thấy họ. Song y phục lúc này khiến cả ngai nghi ngờ, còn chần chừ chưa quyết định. Người vừa nói nọ dường như nhận ra ánh mắt nghi hoặc của cả hai nàng. Trên mặt thoáng bối rối. Sau đó cúi đầu mà nói. Giọng điệu vô cùng thành khẩn. Khải bẩm hai vị công chúa. Bọn thuộc hạ vì phải giả trang gia nhập Tứ Tiên Sơn nên mới ăn mặc như thế này. Kính mong hai vị đừng kinh động. Sau đó ý đứng dậy, khoát tay hét lớn. Cứu tất cả người ra. Cùng lúc ấy, nơi giả sơn cánh cửa ngục thất bí mật được đám nhân sĩ võ lâm đẩy ra. Vài cây đuốc lớn đã được thắp lên. Ánh lửa vàng vọt chiếu sáng thông đạo tối om. Chiếu rõ vô số căn phòng đá có song sắt. Bên trong mỗi phòng giam đều có vài người đang bị cầm cố, trên mặt tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Tuệ Hải trầm giọng. Mở cửa, cứu người. Hai đoàn người lũ lượt kéo nhau ra khỏi những căn phòng ngục theo lối sân lớn mà đi ra. không ai nói với ai câu nào. Chỉ có những ánh mắt len lén liếc nhau. Những thanh âm nức nở của nữ nhân. Đôi lúc lại là những câu chửi thề. Những tiếng tụng niệm khe khẽ. Tất cả mau chóng tiến tới khoảng sân lớn. Lúc này, Minh Tiến đang im lặng đứng đó, trước mặt hắn chính là chín nữ nhân Ô Nha Ti. Hắn khẽ hít vào một hơi, nhắm mắt lại, nói: "Tỷ, xin tỷ giúp đỡ." Bạch Mỹ Hà thở dài nhẹ nhẹ, nàng vén ốm tay áo, sau đó vươn ngọc thủ tới sau sống lưng hắn. Bàn tay khẽ vuốt lên sống lưng hắn, nhẹ nhàng đẩy hắn ngồi xuống. Minh Tiến để nàng ta điều chỉnh tư thế, sau đó lập tức nhắm mắt lẩm nhẩm lại vô thần. Chỉ trong chốc lát, thân hình hắn đã được bao bọc bởi vô số kim tự phản ngôn. Những hình ảnh ấy đập vào mắt đám người vừa được cứu mạng khiến tất cả đều im lặng xuất thần. Ánh mắt đầy nghi hoặc cùng phức tạp chiếu tới phía trước. Trong cả hai đoàn người, có ai đó đột ngột lên tiếng: "Sư phụ, đây là người đã hỗ trợ chúng ta tiến công Tứ Tiên Sơn." "Khải bẩm hai vị công chúa, người trước mặt chính là kẻ trợ giúp chúng ta giải cứu hai vị." Ánh mắt đám đông thoáng chốc biến hóa, trên từng khuôn mặt đều ánh lên sự cảm kích vô cùng. Kèm theo đó lại là sự sùng bái cùng cực, không ai bảo ai đều tự nhủ thầm trong lòng: "Đây là thần tiên cứu mạng cho ta. Ta bắt đầu đây." Bạch Mỹ Hà nhỏ giọng nói. Bàn tay khẽ lướt nhanh trên sống lưng hắn. Sau đó đột ngột nắm lấy một phiến lân vảy lớn mà giật mạnh. Lập tức thân hình hắn rung lên từng chập như kẻ lên cơn động kinh. Thanh âm tụng niệm trên miệng hắn thoáng chút biến hóa. Nhưng sau đó lại trở lại như bình thường. Trán hắn lúc này ớn ra mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Bạch Mỹ Hà cầm miếng lân vảy ngũ sắc trong tay, trong lòng không khỏi cảm thán một hồi. Nàng nhẹ nhàng bước tới trước mặt một thi thể nữ thanh y, đặt miếng lân vảy lên trán người chết. Cứ tiếp tục như vậy, lần lượt 9 miếng lân vảy ngũ sắc được bàn tay trắng ngần ấy rút khỏi sống lưng Minh Tiến để đặt lên trán 9 nữ thanh y. Mỗi lần lân vảy được nhổ ra, người xung quanh đều không khỏi cảm thấy đau xót mà nội tâm kêu than thay cho hắn. Hắn vẫn im lặng như không hề hấn gì, miệng nhẩm vô thần. Chỉ có điều ai ai cũng thấy rõ, khóe miệng hắn đã xuất hiện máu tươi, nơi trán hắn mồ hôi vã ra như tắm. Thân hình hắn càng lúc càng run rẩy, khuôn mặt dần dần tái xanh rồi trắng bệch như xác chết trôi. Miếng lân vảy thứ 9 được nhổ ra, cũng là lúc hắn phun ra một ngụm máu lớn. Thân hình tỏa thiện ấy như muốn ngã sấp ra nền sân đá. Nếu như không phải nữ nhân áo đỏ nhanh tay giữ lấy hắn, chỉ e hắn đã ngã thật. Tiểu Sương không biết từ lúc nào đã hồi tỉnh, lúc này vội vàng chen qua đám người mà lao tới bên cạnh hắn. Trên khuôn mặt đẹp ấy giờ tái nhợt, nước mắt như mưa. Nước mắt rơi cả lên mắt, lên miệng hắn. Hắn khẽ mở mắt, bàn tay móng vuốt nọ cẩn trọng vuốt ve má nàng, tựa hồ như sợ làm nàng bị thương. Minh Tiến khẽ cười nhẹ: "Ta không sao, muội đừng lo. Tỷ, việc còn lại phiền tỷ." Nữ nhân áo đỏ gật đầu để Tiểu Sương đỡ hắn, buông lại một câu: "Chăm sóc cho y thật tốt, mọi việc để ta. Kiếm cho y một bộ y phục mới đi." Tiểu Sương thoáng ngẩn ra, chưa hiểu ý nàng. Chợt thấy ánh ngân quang lóe lên trước mắt, sau đó tan biến. Long nhân trước mặt nàng biến mất. Thay vào đó là thân hình trần như nhộng của hắn khiến nàng đỏ mặt mà a lên một tiếng khe khẽ. Các nữ nhân khác thấy vậy đều kinh ngạc tới há hốc miệng, sau đó đều là mặt đỏ lựng mà quay đi hướng khác. Một tấm áo cà sa lớn được một vị sư mang tới coi như tạm đủ che thân thể trần của Minh Tiến. Tuệ Hải từ trong đoàn người vừa thoát ngục chạy nhanh tới. Trên mặt vừa mừng vừa lo. Vịn đỡ tay hắn mà dìu xuống một cái đỉnh đồng đổ nghiêng để hắn ngồi nghỉ. Mặt khác y đảo mắt xung quanh. Lo tìm kiếm cho hắn một bộ y phục tươm tất. Cũng may cho hắn, có một vài người mang theo y phục để giả trang. Vì vậy chỉ thoáng chốc là Tuệ Hải kiếm đủ y phục cho hắn. Chỉ có điều thân hình hắn khá cao lớn, không phải y phục nào cũng vừa nên mỗi bộ hắn chỉ lấy được một món. Cái áo của một nhà sư, bộ quần của một đạo sĩ. Tóm lại là y phục tuy lộn xộn, chả ra đâu vào đâu nhưng cuối cùng cũng coi như tươm tất. Tuệ Hải khẽ mỉm cười nhìn hắn, còn Tiểu Sương và một số nữ nhân gần đó đều là cho miệng phì cười khúc khích không thôi. Minh Tiến mặc dù mỏi mệt, nhưng đứng trước tình huống quái đản này cũng không khỏi mặt đỏ lên như trái gấc. Liễu Lan và Gia Trinh tách đoàn người bước tới phía hắn cảm tạ. Ngay sau đó là 6-7 người. Đủ loại y phục cũng tới bái tạ hắn. Nhưng hắn chỉ mỉm cười mà lắc đầu, ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía trước. 9 đoàn lửa đỏ hừng hực bốc cháy, thiêu rụi 9 thân thể nữ nhân giữa sân. Chỉ duy nhất có những phiến vảy ngũ sắc nọ là còn nguyên. Ánh ngân quang vẫn không ngừng tỏa sáng. Bạch Mỹ Hà hướng tới đám bạch y hộ vệ nói lớn. Chuẩn bị y phục cho họ đi chứ. Đám bạch y tròn mắt, dùng ánh mắt kỳ quái chiếu tới nàng. Không phải ngươi đã thiêu họ ra cho rồi hay sao? Sao lại còn cần tới y phục? Nhưng chỉ chốc lát là họ im bặt, bởi ngọn lửa đỏ nọ sau khi tắt đi, không bao lâu gì biến phát sinh. 9 miếng lân vảy nọ đột ngột tan biến, trở thành những đám bụi ngũ sắc, lơ lửng trong không trung. Sau đó đột ngột tụ lại, biến thành một khối cầu nhỏ. Từ trong khối cầu ấy, người ta nghe thấy những thanh âm rất bé. Thịch thịch thịch thịch. Không ai bảo ai mà tất cả đều im lặng, lắng nghe thanh âm kỳ quái nọ. Thanh âm ấy càng lúc càng lớn, kèm theo đó là những đám tro cốt đột ngột bay lên, bao bọc lấy đám khói ngũ sắc. Đột nhiên chúng lóe sáng mạnh mẽ, khiến cho đám người vội vàng nhắm tịt mắt lại. Cho tới lúc mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả cứng đờ lưới, thậm chí ngay cả Minh Tiến cũng không ngoại lệ. Tất cả 9 nữ thanh y thân thể đều nguyên vẹn xuất hiện như còn sống, hai cánh tay tự vắt chéo, ôm lấy hai vai. Đôi chân co lại tựa như tư thế một đứa trẻ sơ sinh. Bạch Mỹ Hà lúc này mới cười, lại nhắc nhở. Còn chưa chuẩn bị y phục cho họ. Dực hỏa trùng sinh, khi sinh mạng kết thúc cũng là lúc sinh mạng bắt đầu. Chết hóa thành cát bụi, từ cát bụi lại sinh ra sự sống mới. Đây là nguyên tắc của loài hỏa phụng chúng ta. Từ trong đám bạch y có 9 nữ nhân bước tới, trên tay họ là những tấm vải lụa lớn màu trắng. Chờ cho tới khi chân 9 như nhân chạm đất, họ vội vàng vươn tay nhanh chóng dùng vải lụa che kín lấy thân thể họ. 9 nữ thanh y lần lượt mở mắt, sau đó là a lên một tiếng kinh ngạc trước ánh mắt của cả ngàn người đang chiếu tới họ. Bạch Mỹ Hà cười nhẹ, quay lưng về phía cả 9 người, mắt hướng tới Minh Tiến mà nói. Mọi việc đều đã xong, ta nên đi thôi. Đa tạ tỷ tương trợ. Không cần đa lễ, cố gắng tính dưỡng đi. À, đúng rồi, có thứ này cho ngươi. Nàng ta vươn tay, rút trong ốm tay áo ra một miếng ngọc giản đưa tới. Hắn khẽ gật đầu cảm tạ đón lấy. Cùng lúc ấy, 9 nữ thanh y được 9 nữ bạch y đỡ tới trước mặt hai người, phủ phục mà bái tạ. Đa tạ hai vị thần tiên cứu mạng, ơn này không biết lấy gì báo đáp, xin nhận lấy của chúng ta một lễ. Nguyệt Nga lên tiếng. Sau đó vội vàng cúi xuống đỉnh bái tạ. Nhưng một luồng gió kỳ quái đột nhiên xuất hiện, ngăn cản hành động của 9 người. Bạch Mỹ Hà lắc đầu. Mạng các ngươi là do hắn cứu, không phải do ta cứu. Nếu như hắn không dùng sinh mạng hắn đánh đổi, ngay cả ta cũng không có cách cứu các ngươi. Đừng bái tạ ta. Ánh mắt của 9 người lại hướng sang phía hắn. Minh Tiến thấy vậy chỉ cười xòa, lắc đầu. Đột nhiên hắn ho lên một hồi, cảm giác trong họng như bỏng rát, thân hình lảo đảo như kẻ quá chén. Tiểu Sương vội vã đỡ lấy tay hắn, bàn tay trắng của nàng vươn tới nắm lấy tay hắn. Chỉ thấy toàn là một màu đỏ tươi của máu.

vì chỉ trong chốc lát chúng tự động vỡ vụn, rơi lả tả trên nền điện. Những thanh âm lanh canh đổ vỡ vang lên không ngớt, cuối cùng để lộ ra những phiến vảy ngân sắc chói lòa. Cùng lúc đó, trên khuôn mặt Long Nhân, mi mắt mở lớn, con ngươi bị xẻ dọc màu lam lóe lên, khẽ đảo một vòng. Tiểu Sương thấy vậy thì mừng rỡ, không biết sức lực từ đâu để nàng dùng. Nàng vùng đứng lên, lao tới hắn mà nức nở. Chàng, chàng ta. Minh Tiến trên mặt khẽ cười, vươn tay đón lấy nàng mà ôm vào trong lòng. Thân thể ấy ngân quang lóe lên, mau chóng biến trở lại thành nhân dạng. Hắn vỗ vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Sương mà an ủi. Được rồi, mau nín đi nào. Ta vẫn còn sống đây mà. Muội bỏ ta ra, để ta kiếm y phục mặc lại cho chỉnh tề trước đã. Không phải muội muốn ta đứng lõa thể xấu hổ trước bao nhiêu nữ nhân ở đây chứ? Không buông, nhất định không buông. Ta sợ. Sợ buông ra chàng sẽ lại biến mất, ta không buông. Ta mặc kệ người ngoài ra sao, nhất định không buông. Nước mắt lăn dài trên má, hai bàn tay nàng như bấu chặt lấy lưng hắn, móng tay cắm vào da thịt hắn tới chảy máu. Minh Tiến mỉm cười lắc đầu, hắn không phải không cảm thấy đau, nhưng hắn cũng không nỡ đẩy nàng ra khỏi lòng mình. Hai cánh tay của hắn cũng siết chặt lấy lưng, lấy eo nàng. Chán tiếp chán, mũi tiếp mũi. Tiểu Sương nhón chân, vươn người lên, môi nàng áp tới môi hắn. Cặp mắt đẹp từ từ khép hờ trên hai má càng lúc càng dâng lên phấn hồng. Minh Tiến im lặng, không cự tuyệt. Hắn cảm nhận được tình cảm mãnh liệt mà nàng dành cho hắn. Hắn cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào ấy còn mang theo cả chút mặn mà của nước mắt. Hắn không biết biểu lộ sao cho hết nội tâm mình. Chỉ có thể siết chặt lấy nàng hơn. Cứ như thể nếu hắn buông tay, hắn sẽ mất nàng mãi mãi. Cả hai cứ như vậy ôm nhau mãi, nếu như trên sảnh không cất lên tiếng hắn giọng. Minh Tiến khẽ nhìn sang thấy Bạch Mỹ Hà đang e hèm ánh mắt lại liếc liếc về phía trong điện. Minh Tiến khẽ gật đầu, lập tức hóa lại thành Long Nhân. Tạm thời, chỉ có biến thân hắn mới có thể không để lộ ra thân ảnh lõa thể của mình. Hắn chậm rãi bước vào trong điện, ánh mắt lướt nhanh qua không cảnh bên trong, sau đó hướng tới Bạch Y cụt tay mà nói. Đạo hữu, không nên giết hắn. Huống hồ, chính đạo hữu cũng vừa nói, người chết chẳng thể sống lại kia mà. Oan oan tương báo, cừu hận nối hận cừu đến bao giờ. Bạch Y nghe xong thoáng im lặng, tuy nhiên kiếm vẫn chĩa hướng về phía Nguyên Chương. Minh Tiến cũng chẳng nói thêm lời nào, y khẽ hít vào một hơi, sau đó cất giọng. Thanh, một ký tự phản âm nhanh chóng xuất hiện. Nó lớn dần. Lớn dần rồi lập tức vỡ vụn. Tan ra thành một đám khói hoàng kim mà phát tán đi trong chính điện. Đám khói lan đi đến đâu? Tức thì không khí xuất hiện những cuộn khói đen tới đó. Những luồng khói đen nọ ngay lập tức bị đám khói hoàng kim kia hấp thụ. Tan biến hết. Thậm chí, ngay cả trong hơi thở của mấy nữ nhân Ô Nha và hai vị công chúa cũng xuất hiện khói đen. Đám khói đó nhanh chóng theo hơi thở mấy nàng hít vào thanh lọc hết khói đen rồi cuối cùng tan biến. Chỉ duy nhất có Nguyên Chương. Trong hơi thở hắn khói đen dày đặc nhưng đám khói hoàng kim lại không hề thanh tẩy cho hắn. Chỉ là lướt qua rất nhanh. Các nàng cảm thấy thân thể đột ngột nhẹ nhàng vô cùng, vội vã đứng dậy kiểm tra thân thể một lượt. Quả nhiên độc tố trong rượu đã hoàn toàn bị tiêu biến mất, không ai bảo ai ánh mắt đều tập trung chiếu tới hắn. Bạch Mỹ Hà hơi cau mày, sau đó lắc đầu mà nhủ thầm. Quá phô trương. Chỉ là giải độc có cần thiết phải làm lớn như vậy không? Với nàng, dựa trên lịch duyệt tu tiên giả nhân giới mà nói thì những điều Minh Tiến vừa làm quả thật quá mức phô trương. Biểu diễn. Nhưng có lẽ nàng đã quên mất một việc. Đó là hắn là Phật tu. Cách thức thi triển của Phật tông khác hoàn toàn với những gì nàng thường thấy. Mọi bí pháp, chiêu thức của Phật Tông đều chú trọng tới việc thực dụng. Nhưng cũng không hề quên đi cái gốc của nó là tấm lòng từ bi của Phật. Thế nên, chiêu thức thường đi kèm với màu hoàng kim. Hình ảnh các vị Phật hoặc đài sen to lớn cũng chẳng có gì là quá lạ. Hơn nữa, lần này hắn thi triển thanh tâm kinh cũng là quá rút gọn rồi. Nếu không, chỉ e không gian lúc này không chỉ là khói vàng mà đã là vô số cánh hoa sen cùng đồ hình Phật môn tung bay rồi. Không cảnh trước mắt tan đi, nhưng không ai bảo ai đều hướng cái nhìn kỳ quái lên phía ngai vàng. Thậm chí ngay cả bạch y cụt tay cũng cảm thấy kỳ quái, hướng tới hắn mà hỏi. Ngươi đã không muốn giết hắn, tại sao vừa rồi lại cố tình không giải độc cho hắn? Nguyên Chương nghe thấy vậy cũng rùng mình, vừa rồi đám khói đen kia quả thật không hề tan biến khiến cho y càng sợ hãi hơn. Ánh mắt thất thần nhìn tới Minh Tiến. Minh Tiến thấy vậy thì khẽ cười, lắc đầu mà nói. Không phải ta cố tình không giải, mà bản thân thanh tâm kinh của ta không đủ năng lực để giải loại độc khí có trong người y. Độc tính đã ngấm vào ngũ tạng quá lâu, chỉ là ẩn mình chưa tới lúc phát tác. Chuyện sinh tử của y cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Thêm nữa, tu tiên giới chúng ta có một quy định, không can thiệp vào việc của phàm nhân. Minh Tiến nói, lại cố ý mượn lời Bạch Mỹ Hà dạo trước để nói khiến nàng ta khẽ lườm hắn một cái sắc lẻm. Bạch y thì im lặng, cho là phải. Chỉ duy nhất có 9 nữ ô nha cùng 2 vị công chúa đều cảm thấy kỳ quái. Nếu đã có nghiêm luật như vậy, vậy tại sao trước đây hắn lại cố ý cứu mạng 9 nữ nhân ô nha y? Thậm chí, ngay cả Tiểu Sương cũng cảm thấy có điều khuất tất, nhưng sau đó lập tức minh bạch. Minh Tiến cố ý nói điều này chính là để hí lộng Nguyên Chương một phen. Trong chính điện lại lâm vào trầm tư. Nếu không phải từ bên ngoài dồn đập vang lên tiếng chân, kèm theo tiếng hô hoán hộ giá thánh thượng. Hộ giá thánh thượng. Chuyện tới thì không biết tới bao giờ không cảnh này mới chấm dứt. Nguyên Chương nghe được những thanh âm ấy thì sắc mặt có chút khá kham hơn. Tuy vậy trong lòng vẫn canh cánh vì lời nói nọ của Minh Tiến. Y khẽ liếc mắt, bí mật gật nhẹ với Hoa Vinh, sau đó đứng dậy mà nói lớn. Đại binh đã tới, xem các ngươi trốn đâu cho thoát. Ta muốn đi, ngươi cản nổi sao? Huống hồ, ta còn đang nắm mạng ngươi trong tay. Bạch y cười nhạt mà nói, vươn tay định tóm lấy cổ áo Nguyên Chương. Nào ngờ, Hoa Vinh đột ngột bật dậy. Trên tay y lăm lắm truy thủ sắc lạnh đâm thẳng tới phía Bạch y nọ. Miệng hét lên. Cuồng đồ to gan, mau đền tội. Phập, thanh âm ấy khiến mọi người giật mình nhìn lại trên mặt 9 nữ nhân, 2 vị công chúa cùng Tiểu Sương sắc mặt đại biến. Chỉ duy nhất có Minh Tiến và Bạch Mỹ Hà thì vẫn hướng mắt nhìn ra phía ngoài. Nơi biển người đang dần dần áp sát tới nơi này. Minh Tiến không hề quay đầu lại, chỉ cười nhẹ mà nói. Đạo hữu, không nên đua cợt thêm nữa. Ha ha ha. Bạch y nghe thấy hắn nói vậy thì hào sảng cười lớn, trên mặt thập phần khoan khoái. Đã lâu rồi, kể từ ngày tưởng như bản thân đã chết, ý mới lại có thể cười như lúc này. Khẽ vươn ốm tay áo tới ngực, nơi thanh truy thủ còn cắm ngập vào tới tận chuôi, y giúp ta một cái túi vải màu vàng. Nguyên Chương, Hoa Vinh và những người còn lại nhất thời líu lưới lại. Chỉ thấy một cái túi nhỏ xíu mà có thể cất được cả lưới truy thủ dài ngập cán thì không khỏi rùng mình. Tiểu Sương trên mặt hơi tái xanh, lắc lắc tay Minh Tiến mà hỏi. Chàng, đây là thứ gì vậy? Đây là thứ dùng để đựng đồ vật của tu tiên giả, họ gọi chúng là túi chứ vật. Bạch Mỹ Hà không hề ngoảnh lại mà nói, thanh âm thản nhiên vô cùng khiến Nguyên Chương cùng Hoa Vinh đều không kìm nén nổi kinh ngạc. Đại binh đang tới gần, bao vây chặt lấy nơi này. Vậy mà những kẻ này chẳng lẽ không sợ chết? Tất cả đều bất tử như tên Minh Tiến kia sao? Minh Tiến im lặng, nhìn một lượt toàn cảnh. Chỉ thấy từ phía sân lớn xuất hiện cơ man là người.

Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, tay đặt sẵn trên một chiếc túi lụa nhỏ nơi thắt lưng thủ thí. Tiểu Sương dường như cũng nhận ra sự lạ. Nàng cũng vừa cảm nhận được một thứ gì đó kỳ quái vừa quét qua mình nên vội vã quay lại theo. Chỉ thấy từ phía chân đồi có một bà lão mặc đồ xô gai trắng đang lầm lũi tiến về phía hai người. Minh Tiến lông mày thoáng cau lại. Bằng viễn thị thuật của hắn, hắn có thể nhận ra trong chiếc giỏ tre bà lão cầm là tiền giấy cùng nhang đèn. Nhưng nơi đây là tư địa, dân quanh vùng đều tôn kính mà tránh xa. Vì thế không hề có bất cứ mộ chí nào gần đây trong phạm vi một dặm bà lão này đột nhiên xuất hiện, lẽ nào? Minh Tiến, chương 183, thăm mộ. Hắn liếc nhanh sang Tiểu Sương, hy vọng có thể nhận ra được nét gì đó từ khuôn mặt nàng. Nhưng rồi hắn lại thất vọng, trên mặt Tiểu Sương lúc này là sự tò mò cùng hiếu kỳ lộ rõ hơn cả hắn. Minh Tiến lại chăm chú quan sát thêm một lần nữa. Lần này chỉ cảm thấy bà lão phía trước vô cùng bình thường. Thậm chí dường như còn đang mang bệnh. Vậy luồng khí tức kỳ quái vừa rồi là từ đâu ra? Bà lão nọ càng lúc càng tới gần, hướng đi cũng rõ ràng là tiến về ngôi mộ này. Minh Tiến hơi cau mày, khẽ kéo tay Tiểu Sương lùi sang bên, vờ như đang chờ nhang hết mà thu lễ. Hắn khẽ vươn tay, gỡ đi vài mảnh cỏ khô vô tình bám vào mái tóc nàng. Tiểu Sương hơi sững người, nhưng sau đó lại bén lén cúi đầu. Đây là lần đầu tiên hắn dám công khai chăm sóc nàng như vậy, khiến mặt nàng nóng ran lên. Nhưng rất nhanh nàng cảm thấy bất tiện, ánh mắt lập tức chiếu sang hắn, khẽ nhỏ giọng nói. Nơi này, chàng. Nhưng chưa thốt ra, nàng đã lại lập tức nuốt lại vào bụng. Nàng đã nhận ra sự cảnh giác trong mắt hắn, vì thế cứ mặc kệ, tâm ý chăm chú hướng về bà lão lạ mặt. Bà lão khẽ ngồi xuống, thắp lên bó nhang rồi cắm trước bia mộ. Sau đó là bày ra một loạt hoa trái, tiền giấy rồi khẽ lẩm nhẩm khấn vái một hồi. Lát sau, bà lão lại đứng lên, từ trong giỏ tre lôi ra một cây liềm nhỏ, khẽ bước tới ý định cắt tỉa cỏ cho ngôi mộ. Tiểu Sương thấy vậy thì bước tới, nàng mỉm cười mà nói. Lão à, lão không cần phia tỉa cỏ lại đâu. Con và tướng công con đã tỉa cỏ lại rồi. Bà lão khẽ gật đầu, ngẩng mặt lên hướng tới nàng mà cười. À, thì ra cô nương có mối quan hệ với người đã khuất núi, xin hỏi cô nương cùng nam nhân này là? Con là Tiểu Sương, còn kia là tướng công của con, huyên ấy tên Minh Tiến. Con là cháu gái ruột của bá ôn thúc, còn chàng ấy là đệ tử của bá ôn thúc. Hết phần 16.